tăng như thường lệ. Trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn ở đây là chúng ta đã bắt đầu qua cái phần thọ quẩn, thì khởi đầu cũng phải niệm theo cái cách để quán, như là thọ quẩn vô thường thở vô, thọ quẩn vô thường thở ra, thọ quẩn vô thường thở vô và thở ra, thọ quẩn khổ não thở vô, thọ quẩn khổ não thở ra, thọ quẩn khổ não thở vô và thọ quẩn khổ não thở ra. Thì thọ quẩn vô ngã thở vô, thọ quẩn vô ngã thở ra, thọ quẩn vô ngã thở vô và thọ quẩn vô ngã thở ra. Như vậy nói chung phần thọ quẩn khởi đầu tập niệm như vậy là hai hơi thở ba khoảng cách, như là ba cách tập. Mà vô thường khổ não vô ngã thì có chín cách tất cả. Đó là cái phần nhập đề cho các phần là thọ quẩn. Rồi kế tiếp phần thọ quẩn thì được biết có sáu, là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, là những phần học đã qua. Thì chúng ta cũng hãy học tập cũng phải quán như vậy. Như là nhãn thọ vô thường thở vô, nhãn thọ vô thường thở ra, nhãn thọ vô thường thở vô và nhãn thọ vô thường thở ra. Thì nhãn thọ khổ não thở vô, nhãn thọ khổ não thở ra, nhãn thọ khổ não thở vô và nhãn thọ khổ não thở ra. Rồi nhãn thọ vô ngã thở vô, nhãn thọ vô ngã thở ra, nhãn thọ vô ngã thở vô và nhãn thọ vô ngã thở ra. Như vậy là chín cách. Rồi kể đến là cái nhĩ thọ cũng vậy, cũng là tập, là nhĩ thọ vô thường thở vô, nhĩ thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô và nhĩ thọ vô thường thở ra, và nhĩ thọ khổ não thở vô, nhĩ thọ khổ não thở ra, nhĩ thọ khổ não thở vô và nhĩ thọ khổ não thở ra, và nhĩ thọ vô ngã thở vô, nhĩ thọ vô ngã thở ra, nhĩ thọ vô ngã thở vô và nhĩ thọ vô ngã thở ra. Tỷ thọ, tỷ thọ vô thường thở vô, tỷ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ vô thường thở vô và tỷ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ khổ não thở vô, tỷ thọ khổ não thở ra, tỷ thọ khổ não thở vô và tỷ thọ khổ não thở ra. Thiệt thọ, thiệt thọ vô thường thở vô, phần thiệt thọ phần ôn ha, như là thiệt thọ vô thường thở vô, thiệt thọ vô thường thở ra, thiệt thọ vô thường thở vô và thiệt thọ vô thường thở ra. Thiệt thọ khổ não thở vô, thiệt thọ khổ não thở ra, thiệt thọ khổ não thở vô và thiệt thọ khổ não thở ra. Thiệt thọ vô ngã thở vô, thiệt thọ vô ngã thở ra, thiệt thọ vô ngã thở vô và thiệt thọ vô ngã thở ra. Đó là cái phần ôn. Còn hôm nay thì chúng ta bắt đầu là phần thân thọ. Thì thân thọ này cũng vậy, cũng phải tập, là thân thọ vô thường thở vô, thân thọ vô thường thở ra, thân thọ vô thường thở vô và thân thọ vô thường thở ra. Và thân thọ khổ não thở vô, thân thọ khổ não thở ra, thân thọ khổ não thở vô và thân thọ khổ não thở ra. Và thân thọ vô ngã thở vô, thân thọ vô ngã thở ra, thân thọ vô ngã thở vô thân thọ vô ngã thở ra, đó là đã thích thân thọ qua tập niệm qua bốn ở qua cái ba cái đề tài vô thường khổ não vô ngã. Mỗi một cái đề tài như vậy vẫn có ba cách, tức hai hơi thở, ba phản cách. Đây là phần học căn bản chi phan hành giả nhớ. Cách này là cách luyện để đắc cận hành định hay nhất, hữu hiệu nhất. Chính bản thân của tôi tu tập mà chúng tôi cảm nghiệm như vậy. Đừng coi thường, nếu mà không tập như vậy thì không có đắc được cận hành định đâu. Vậy đó, mà có đôi lúc mà thấy còn bị phóng tâm. Trong kinh sách cứ nói cận hành định, nhưng mà phần nhiều đa số chưa biết cái làm thế nào để đắc cận hành định. Mà khi tôi kinh nghiệm qua tìm thấy được điều này, bản thân tu tập tôi hoan hỷ vô cùng vì đã có cái thành công thật sự. Và đã nói hôm nay thì nói cái phần thân thọ, chúng ta cũng học tập như những phần thọ trước là vẫn chia ra làm bốn phần. Một là chuẩn bị tu tập Parikamma Bhavana, hai là cận hành tu tập Upachara Bhavana, ba là cái xác định pháp Dhammavatthana, và thứ tư là như lý tác ý Yoniso Manasikara. Bốn phần này cũng được áp dụng từng tự thứ lớp như sau. Thứ nhất là chuẩn bị tu tập, tức là những cái phần căn bản kinh hoa công thức thiền quán phải học, lấy một cái đề tài này ra mà để quán niệm. Càng đi sâu vào chi tiết, tôi mới thấy và phát hiện được ngũ uẩn tính chung thì lờ mờ khó quán, nhưng mà đi sâu vào cái chi tiết thì lại càng quán rõ rệt. Điển hình như ngày hôm qua khi giảng ở dưới nghề phần thiệt thọ, tôi giải thích chi pháp rất rõ ràng, nhưng mà lúc lên râm thì cũng như những kỳ trước giải chung chung ngũ uẩn. Tự nhiên lúc đó tôi cố gắng giảng mà thấy như nó, cái chi pháp nó không được sáng tỏ hay lờ mờ, phải cố gắng để cho nghe là đi đúng theo cái công thức thiền quán. Điều này là trước đây tôi cũng không nghĩ, thường thường mình thấy nó chung thì thấy làm biến không có đi ra cái chi tiết, nhưng mà càng đi sâu vào cái chi tiết lại càng rõ nét chuyện này. Điều này chư tăng hành giả nên để ý. Thì cái phần khởi đầu của phần thân thọ được nói hôm nay thì khởi đầu cũng có chính cách như vừa rồi, đó là cái đoạn thứ nhất. Rồi ba cái đoạn kế tiếp cũng nên học hiểu tập quán niệm, cho rằng nói về vô thường thì thân thọ cũng là vô thường, có bốn cái đặc tính về vô thường của thân thọ. Một, thân thọ vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Quý vị học cho thuộc đi, rồi sau này quý vị mới coi đúng hay không. Đức Phật ngài dạy như vậy có đúng không? Tất nhiên quý vị thấy đúng. Đúng. Nếu không học thì không có để ý, không để ý thì đâu có lúc nào mà suy tư mà quán. Rất là quan trọng, đừng coi thường. Rồi cái thân thọ vô thường, phần thứ hai là thân thọ vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Quý vị thử quán coi nó phải không, thấy nó có biến dịch đổi thay không, nó thấy đúng. Đúng. Rồi thứ ba, thân thọ vô thường vì nó thường có sự vô thường, dù quá khứ của nó cũng là vô thường, ngay hiện tại mình thấy nó cũng là vô thường, và vị lai hàng triệu triệu năm sau, tỷ tỷ năm sau, không biết bao nhiêu lâu, thì hãy có thân thọ thì nó cũng vô thường như vậy. Nên gọi là cái thứ ba là cái thân thọ vô thường vì nó thường có sự vô thường, chứ không phải bây giờ bữa nay nó vô thường mai nó thường không có. Cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai nó đều là vô thường. Rồi cái thân thọ vô thường, cho gì nó trái lại nghĩa thường. Khi nó có thường tức là luôn luôn có mặt, không thay đổi, thường hằng. Nhưng mà đây vì nó có thay đổi nên nó trái lại với cái nghĩa thường. Đó là bốn đặc tính của vô thường. Nhãn thọ là vô thường là như vậy. Kế đến, nhãn thọ khổ não cũng có bốn đặc tính. Nhãn ơi, cái thân thọ vô thường vì nó là vật bị đốt cháy bởi lửa tham sân si, nó sanh già chết sầu bi khổ não. Đó là cái khổ vì nó bị đốt cháy. Hai là cái thân thọ khổ não là vì nó bị cái áp lực của sanh diệt, hay là bị sự bức bách của sanh diệt. Vì cái áp lực hay bức bách nên nó không thể tồn tại lâu dài, vừa sanh lên rồi phải diệt. Có lần tôi đi qua Thái Lan, tôi thấy con cá rất nhiều mà nó có hàng lớp lớp cho mồi ăn, thì con cá nó trườn lên, mới vừa tới như có con thì nó táp được cái mồi, có con nó chưa táp được cái mồi thì bị những con cá sau nó đẩy con cá này đi tới. Lúc đó tôi quán tôi nói đây là cái chuyện có giống như là cái khổ thì bị sự bức bách của sanh diệt, nó đẩy phải chỉ là đi tới chứ không có đi lui, không có dừng lại được. Thứ ba là thân thọ vô là khổ não là bởi vì nó là cái sở trú hay là chỗ trú của khổ. Khổ sinh khởi từ đấy, sinh lên từ đấy. Thứ tư là thân thọ khổ não vì nó trái lại chữ nghĩa lạc. Lạc là sung sướng, nhưng mà khổ là đau, khổ ở đớn. Có khổ thì không có lạc, và lạc thì không có khổ. Ở đây nó được hiểu nghĩa khổ là vì nó trái với cái nghĩa lạc. Đó là bốn cái đức đặc tính của thân thọ khổ não là như vậy. Kế tiếp, bốn cái đặc tính vô ngã của thân thọ. Thân thọ vô ngã vì nó không dưới quyền của ai cả, dù phạm thiên, thượng đế vân vân, không ai mà cầm quyền nó được. Thứ hai, thân thọ vô ngã vì không ai làm chủ được nó. Dù chư thiên, phạm thiên là người thú cũng vậy, không thể làm chủ được nó. Nếu làm chủ được nó thì là giữ cho thân thức thọ lạc, đừng bao giờ có thân thức thọ khổ. Chúng ta thấy ngay cả Đức Phật khi bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá, một miệng đá văng chúng, Ngài cũng bị đau nhất. Những chứng bệnh phong thấp, Ngài cũng vẫn cảm thọ đau nhất, vân vân. Đừng nói chi những hàng phàm phu tục tử hay những lời bàn sanh, vân vân, không có ai làm chủ được nó cả. Và thứ ba, thân thọ vô ngã vì nó có trạng thái trống không, xunha tắc. Trống không là bởi vì nó chỉ vì căn cảnh thức xúc hợp lại mà nó sinh lên, chứ không có một chúng sanh, không có một linh hồn, một cá thể gì cả. Do vì thân căn liên quan với cảnh xúc nên thân thức sanh khởi. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc. Từ xúc sở sinh thọ mới có cảm thọ ở lên, mà thọ thì nó lại nằm trong cái phần này gọi là thân thọ. Đó là hiểu biết được như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa này nó có sự liên ở với nhau, chứ không hề có một linh hồn tự ngã gì cả. Và thứ tư, thì thân thọ vô ngã vì nó trái với cái nghĩa là tự ngã. Khi nói đến tự ngã thì người ta nghĩ đến một cá thể đơn thuần bất biến, Nhưng mà thân thọ thì cũng như nhãn thọ, nhĩ thọ vân vân. Khi chúng sinh khởi thì có tứ danh quẩn đồng sanh, không thể một mình nên không phải đơn thần. Và sanh rồi thì nó phải diệt, chứ không như vậy nó có biến dịch chứ không phải là bất biến. Đó là ý nghĩa vô ngã thứ tư. Và tóm lại thì thân thọ vô ngã cũng có bốn đặc tính để ý là như vậy. Vì vậy nên Đức Phật đã có dạy, khi Ngài hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ. Bạch Thế Tôn: cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoài đổi thay thì có thể quán cái này, tức là thân thọ là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Đó là một đoạn cho chúng ta thấy đúng nghĩa cảm thọ là tức là thọ quẩn. Dù chia thành phần sáu thọ đi nữa thì nó cũng phát xuất từ tâm sở thọ, mà tâm sở thọ là thọ quẩn. Đây là cái phần sơ khởi, gọi là chuẩn bị tu tập những điểm tinh hoa, những công thức thiền quán. Điều này chúng ta phải học thuộc lòng, tập làm theo, gọi là học và tập, gọi tính là học tập. Kế đến cái phần thứ hai gọi là cận hành tu tập. Qua cái phần thứ hai này không gì khác hơn là lấy cái thân thọ khởi đầu thì cũng niệm như là thân thọ vô thường thở vô, thân thọ vô thường thở ra, thân thọ vô thường thở vô, và thân thọ vô thường thở ra. Rồi cái vô thường tức là nó có sự sanh diệt, thì hành giả phải niệm cho thuộc lòng hai chục tướng sanh diệt, như là thân thọ sanh theo nghĩa duyên sanh, thân thọ diệt theo nghĩa duyên diệt. Như là sanh thì do vô minh sanh, thân thọ sanh; do tham ái sanh, thân thọ sanh; do tư nghiệp sanh, thân thọ sanh; để xúc sở sanh, thân thọ sanh; tướng thọ sanh là thân thọ sanh. Rồi diệt cũng hiểu theo năm nghĩa của duyên diệt: vô minh diệt thì thân thọ diệt, tham ái diệt thì thân thọ diệt, tư nghiệp diệt thì thân thọ diệt, xúc sở diệt thì thân thọ diệt, thân thọ biến dịch là thân thọ diệt. Đó là năm tướng diệt. Rồi mười tướng sanh diệt, như là vô minh sanh thì thân thọ sanh, vô minh diệt thì thân thọ diệt, vân vân. Đó là niệm luôn hai chục tướng sanh diệt, tập niệm cho thuần thục rất có lợi. Đó là cái phương pháp, phương tiện để tập trung tư tưởng, gom tâm vào đề tài, mà từ vị trí này sang vị trí khác, từ đề tài nọ đến đề tài kia mà không bị tán loạn, không bị phóng dật, không bị hôn mê. Tập lúc nào cũng thuần thục nhu nhuyễn được như vậy thì gọi là đắc được cái cận hành định, do tôi trở cái cận hành tu tập. Phần thứ ba gọi là xác định pháp. Ở đây tu tập xác định pháp này để đắc được cái tùy thuận nhẫn, là dùng cái thẩm nghiệm trí sammasana nha năng để quán xét cái chi pháp một cách tỏ tường, không phải nhầm lẫn, không có mơ hồ. Thế nào là xác định pháp trong cái chi pháp này và thân thọ? Nên hiểu rằng thân thọ này là tâm sở thọ sanh khởi từ thân xúc. Vì thân thọ sanh tâm sở thọ sanh khởi từ thân xúc, rồi xúc sở trên thọ, nên mới có tên là Thân Thọ. Và thân thọ này tức là tâm sở thọ, mà tâm sở thọ là thọ quẩn. Thọ quẩn thì cũng đồng nghĩa với thọ, và thọ trong cái căn cảnh nào đó thì nó có cái tên riêng, vì nó sinh từ thân xúc, sơn xúc sở thân thọ, nên nó có cái tên là thân thọ. Thân thọ này dù quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, chúng đều là vô thường, khổ, vô ngã. Đây là xác định pháp. Xác định pháp là như vậy đó. Nhận dạng rõ ràng rồi đi đến kết luận, rồi thô tế trong ngoài vân vân, chúng số phận của chúng cũng là vô thường, khổ não, vô ngã, là thầm mau quá thanh năng xác định pháp như vậy. Rồi lại nữa, hiểu rồi thêm một cách xác định tường tận thêm nữa, là thân thọ nó cũng có cái bốn nghĩa về cái tướng trạng của cái thân thọ này, là cách lãnh nạp cảnh xúc. Thứ hai là cái phận sự của thân thọ, làm cho các pháp tương ưng đồng biết được cảnh xúc. Ba là cái thành quả của cái thân thọ, đó là phải có hoặc khổ hay là hoặc xả hiện hữu. Không phải cả ba cảm thọ đều có mặt, và cũng không phải có lúc nào cả ba đều vắng mặt, không có. Không phải có mặt dù một trong ba cảm thọ đó. Đó là thành quả của thân thọ. Cái nhân gần của thân thọ đó là thân xúc. Thân xúc sở sanh thân thọ. Thì biết được cái thân thọ qua bốn nghĩa này gọi là Thammavatthanang, hay là xác định pháp là như vậy. Rồi tiếp theo phải phân tích một cách rõ ràng, tường tận, để đạt được cái tùy thuận nhẫn. Đó là biết rõ thân thì thọ này là thọ quẩn. Thì đối với năm quẩn thì chính cái thân thọ này thuộc thành phần thọ quẩn. Đối với 12 xứ, thân thọ là pháp xứ. Đối với 18 giới, thân thọ là pháp giới. Đối với 4 đế, thân thọ là khổ đế. Đối với 20 là quyền, 22 quyền, thì thân thọ này là khổ quyền và lạc quyền. Bởi trong cái thân thức, tâm thân thức thọ khổ cũng có, tâm thân thức thọ lạc cũng có, chứ không phải như bốn cặp thức trước mà chỉ thọ xả. Vì vậy đối với 22 quyền Indariya thì thân thọ này có thể là khổ quyền, lạc quyền cũng được. Rồi đối với 21 cảnh thì thân thọ này biết được cảnh xúc. Và cảnh xúc là cảnh chân đế, nên cũng gọi là biết được cảnh chân đế. Và cảnh xúc thuộc cõi dục giới, nên cũng gọi là biết cảnh dục giới. Và cảnh xúc mà thân thức biết được phải là cảnh hiện tại, nên cũng gọi là biết cảnh hiện tại. Và cảnh xúc có thể là bên trong bên ngoài, nên gọi là cũng biết cảnh nội phần ngoại phần. Đó là để xác định được cái thân thọ nó biết được bao nhiêu cảnh trong 21 cảnh. Rồi thân thọ này đối với 12 duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên, thì thân thọ này nó nằm trong cái khâu thọ duyên ái. Đối với 24 duyên hệ thì thân thọ này nó là cận y duyên, upanisya pachayo, hay là thường cận y duyên, bakatu upanisya pachayo. Khi thọ duyên ái chỉ có một duyên thôi, muốn gọi là cận y duyên cũng được, thường cận y duyên cũng được, đó là về mặt duyên hệ. Khi duyên sinh thì có duyên hệ hỗ trợ, vì có duyên hệ nên mới gọi cái duyên sinh trong ý nghĩa là bát gia giác. Rồi thân thọ đối với là 31 cõi, thì thân thọ này chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới, thân thọ không có mặt trên các cõi sắc vô sắc. Vì vậy nên biết nhận định chúng chỉ hiện hữu cõi dục giới mà thôi. Và đối với 12 hạng người, 4 đạo, 4 quả, 4 phạm nhân, thì thân thọ này nó chỉ sanh khởi trong 4 người phàm, người khổ, người lạc, người duy nhân, người tam nhân. 4 quả tức là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Chứ 4 người đạo không có, bởi người đạo mỗi vị chỉ có một sắc na tâm, nên không có cơ hội, không có mặc được cái thân thọ. Như vậy phân tích như vậy gọi là xác định pháp. Chính nhờ có xác định pháp này một cách rõ ràng tường tận như vậy, nên giúp cho hành giả đạt được cái tỳ thượng nhẫn anulomikkan thanh tinh, là cái trí thẩm nghiệm chịu khó phân tích sâu vào đối tượng. Và đối với người đã đạt được tỳ thượng nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra là tiếp tục tu tập. Nếu như căn lành ba la mật đầy đủ, không bị các chướng duyên ngăn chặn, thì hành giả tiếp tục tu tập. Đó là như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Là hành giả như lý tác ý quán thân thọ là vô thường, thì tâm của hành giả sẽ trú vào cái hành tướng hoại diệt khả giác. Nếu hành giả tác ý quán thân thọ khổ não thì tâm hành giả sẽ trụ vào hành tướng kinh hải khả giác. Nếu hành giả như lý tác ý quán là cái thân thọ là vô ngã thì tâm hành giả sẽ trú vào cái hành tướng rỗng không, asaraka, là không kiên thực, là không có cốt lõi. Đó là nhận cái hành tướng mà hành giả có thể quán và trú vào được. Dù cho quán tướng nào, dù có trú vào hành tướng nào thì vẫn giống nhau, là từ trước đến giờ hành giả chưa từng biết, chưa từng thấy, bây giờ được biết, được thấy, nên có sự thỏa thích, hài lòng. Khi có sự hài lòng ba mức chắc thì sẽ phát sinh lên sự hoan hỷ vì tệ. Khi có sự hoan hỷ thì sẽ phát sinh cái thân an tịnh bát sát thi ca giác. Khi cái thân an tịnh thì sẽ phát sinh thọ lạc xúc khắc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh tâm định samadhi. Khi tâm định thì sẽ phát sinh như thật tri kiến yatha bhuta jnana dasana. Khi tức là cái trí biết rõ tứ diệu đế. Và khi có cái như thật tri kiến thì sẽ phát sinh sự nhàm chán. Nhàm chán ngũ quẩn, nhàm chán chán cái luân hồi. Do nhàm chán nên ly tham viraga. Do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là cái trí tuệ phản kháng, phiền não đã xác trừ, đạo quả được chứng đắc, niết bàn đã được thể nhập. Như vậy gọi là như giải thoát tri kiến. Do gì có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ. Do không có chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt. Sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đều đoạn diệt. Như vậy là đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Mà toàn bộ khổ quẩn được đoạn diệt thì không còn luân hồi lại nữa. Vì vậy nên hành giả khi chứng tới quả vị A-la-hán với chánh trí dễ hiểu biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, gánh nặng ngũ quẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và chính như vậy Đức Phật tuyên bố: ai quăng bỏ thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy là không có sự chấp thủ, không nắm lấy thân sau là ngũ quẩn mới. Dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Vô tội đây tức là không còn tiếp tục phải chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi luân hồi có năm. Một, vô thường là tội lỗi, khổ não là tội lỗi, vô ngã là tội lỗi, bị bốc cháy là tội lỗi, bị biến dịch đổi thay là tội lỗi. Luân hồi có những tội lỗi như vậy. Người đoạn tuyệt luân hồi thì không còn tội lỗi. Nên Đức Phật ta tuyên bố vô tội là vậy. Kính bạch chư tăng, chiều nay phần ôn cũ học mới trình bày đến đây vừa đủ. Xin tạm dừng. Nam mô Bụt Tha Hài Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn ở đây, chúng ta đã bước qua phần thọ quẩn thì khởi đầu được quán niệm là thọ quẩn là vô thường thở vô, thọ quẩn vô thường thở ra, thọ quẩn vô thường thở vô và thở ra. Rồi kể tiếp là có sáu loại thọ: nhãn thọ, nhĩ thọ, thủy thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Thì chúng ta đã học tập qua năm phần, tức là tới thân thọ, thì cũng phải ôn lại từ trên xuống dưới, ôn một cách căn bản thôi, là phần cái đại cương. Cái phần đại cương đó là mình cũng quán niệm là nhãn thọ vô thường thở vô, nhãn thọ vô thường thở ra, nhãn thọ vô thường thở vô và nhãn thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô, nhĩ thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô và nhĩ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ vô thường thở vô, tỷ thọ vô thường thở ra, tỷ thọ vô thường thở vô và tỷ thọ vô thường thở ra, thiệt thọ vô thường thở vô, thiệt thọ vô thường thở ra, thiệt thọ vô thường thở vô và thiệt thọ vô thường thở ra, và thân thọ vô thường thở vô, thân thọ vô thường thở ra, thân thọ vô thường thở vô và thân thọ vô thường thở ra. Đó là chúng ta ôn lại phần cương yếu. Chiều còn cái phần ý thọ là phần cuối cùng của trong phần thọ quẩn. Và chiều nay tôi sẽ giải thích tiếp phần ý thọ là xong cái phần thọ quẩn. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu qua phần tưởng quẩn. Nói về sự tu tập thiền quán, lấy cái thọ quẩn làm cái đề tài thiền quán, thì từ trên xuống dưới đã năm thọ được nói đến rồi. Phần ý thọ cũng vậy, cũng có học tập qua bốn phần. Một là cái phần chuẩn bị tu tập, hai là cái phần cận hành tu tập, ba là cái phần xác định pháp, và thứ tư là cái phần yoniso manasika đó, là như lý tác ý. Cứ như vậy từng tự diễn tiến. Nếu chư tăng hành giả mà chịu khó học tập theo đúng cái phương pháp này, thì quý vị thực tập xong trong đúng nghĩa bài bản như trong kinh tạng Đức Phật đã dạy rồi, thì quý vị có thể quán vạn pháp trên thế gian này, không có cái gì mà quý vị không quán được. Mà nếu như quý vị không học công thức thiền quán căn bản này, thì gặp vị thầy nào chỉ cái nào đó thì quý vị làm như đó thôi, quanh quẩn đi lại chỉ có vấn bao nhiêu đó. Cũng giống như những người học làm thơ, chỉ học cái bài thơ người ta làm sẵn, mà không biết học những cái phương cái niêm lực thơ đường chẳng hạn, thì thấy đọc nhiều bài thơ nhưng mà khi biểu làm thơ thì làm không đúng cách. Một là không biết làm, hai là làm không thành thơ cũng vậy. Hay là học toán cũng vậy. Nếu quý vị học cửu chương rồi bốn phép toán căn bản như nhân, chia, trừ, cộng, thì sau đó người ta có cho ra những cái bài toán nào dẫn tính ra. Nhưng mà nếu quý vị không thuộc cửu chương, không biết bốn phép toán căn bản, mà quý vị học những cái bài toán mẫu mà người ta đã làm sẵn trong sách, thì nếu đúng cái bài đó quý vị đọc thì đúng rồi, có đáp số rõ ràng. Nhưng mà khi người ta nói đi chợ mua năm đường ba đường là đậu hay là gì đó, quý vị tính không ra là bởi vì không thuộc cửu chương, không biết nhân chia trừ cộng. Như thế nào thì công thức thiền quán căn bản mà mỗi ngày tôi thuyết giảng trình bày cho quý vị đây là cái căn bản về thiền quán. Nếu các vị mà học thuộc lòng thuần thục rồi, thì chẳng những đề tài mà được giải thích đến, ngoài những đề tài đó quý vị cũng có thể quán tất cả dạng vật mới thấy cái chỗ diệu dụng mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Nếu không có việc chánh đẳng chánh giác ra đời thì không dễ nào mà mò ra được những công thức thiền quán này. Và trở lại vấn đề thọ như đã nói, thì hôm nay là cái phần ý thọ, cái giai đoạn đầu, thì quý vị cũng phải khởi sự tu tập và chuẩn bị tu tập với những cái chi pháp căn bản chưa đã có 5 đoạn. Đoạn khởi đầu đó là quý vị quán về cái quán niệm về cái ý thọ với cái ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã, thì cũng quán niệm là ý thọ vô thường thở vô, ý thọ vô thường thở ra, ý thọ vô thường thở vô và ý thọ vô thường thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách, tức là ba cách tập. Rồi tới khổ não, ý thọ khổ não thở vô, ý thọ khổ não thở ra, ý thọ khổ não thở vô và ý thọ khổ não thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách, như vậy là được 6 cách. Vô ngã, ý thọ vô ngã thở vô, ý thọ vô ngã thở ra, ý thọ vô ngã thở vô và ý thọ vô ngã thở ra. Ba cách nữa là 9 cách. Đó là cái phần 1. Rồi đến 3 phần sau, đó là những cái đặc tính của vô thường, khổ não, vô ngã, thì cũng phải quán niệm là cho rõ ý nghĩa này. Ý thọ vô thường có 4 cái đặc tính vô thường của ý thọ. 1. Ý thọ vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. 2. Ý thọ vô thường là vì nó luôn luôn biến dịch khỏi thầy. 3. Ý thọ vô thường vì nó thường có sự vô thường, cả quá khứ, hiện tại, vị lai cũng vậy. ý thọ vô thường thì nó trái lại với nghĩa thường. Cái khổ não cũng có bốn đặc tính, là ý thọ khổ não, bởi nó là cái vật bị đốt cháy bởi 11 con lửa. Ý thọ khổ não là bởi vì nó chịu không nổi sức ép của sanh diệt, nên hãy sanh lên rồi phải diệt. Đó là sức ép của sanh diệt, hay là áp lực, hay là bị bức bách bởi sự sanh diệt. Đó là cái khổ não như vậy. Rồi ba, ý thọ khổ não vì nó là cái trú xứ, chịu quách trú là sở trú, hay là cái chỗ trú ngày bốn chân vậy để cái vị trí. Chịu quách trú là cái sở trú, là cái sở trú của khổ. Và thứ tư là cái ý thọ khổ não vì nó là khổ, vì nó trái lại với cái lạc. Lạc thì không khổ, mà khổ thì không phải là lạc. Rồi bốn cái đặc tính vô ngã của ý thọ. Một, ý thọ vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả. Hai, ý thọ vô ngã vì không ai làm chủ nó được. Ba, ý thọ vô ngã bởi nó có trạng thái trống không xuôn nhất. Bốn, ý thọ vô ngã bởi nó trái với cái nghĩa tự ngã. Đó là bốn đặc tính vô ngã của ý thọ. Phần kết luận bằng câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy trong tỳ khưu trong bài kinh Vô Ngã Tướng. Này các tỳ khưu, thọ là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại đổi thay theo lẽ thường, thì cái đó là thì có nên quán rằng cái này thọ hay là lại tức là ý thọ là của tôi, là tôi, là từ ngã, cái này là từ ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, đây là cái đoạn kết của cái phần chuẩn bị tu tập để cho thấy rõ Đức Phật đã dạy ý nghĩa thọ cũng là vô thường, khổ vô ngã là như vậy. Bước sang phần thứ hai là cận hành tu tập. Cận hành tu tập Upacara Bhavana là để đạt được cái cận hành định Upacara Samadhi. Khi được cái cận hành định thì có khả năng phát triển được thiền quán, bởi tâm không phóng dật, không tán loạn, không hôn mê. Và cái trạng chính cái trạng thái này chúng ta mới thấy cái hơi thở vô ra là một phương tiện tốt để cho chúng ta thực tập với nhiều cách. Mà ở đây thì không có gì khác hơn là có sự niệm thì thầm, niệm trong tâm cho thuần thục về những cái đặc tính vô thường của ý thọ. Khi nói đến vô thường thì phải nói đến sanh diệt. Như vậy thì quán ý thọ là vô thường, tức là quán thấy ý thọ sanh diệt. Mà sanh thì nên hiểu theo nghĩa duyên sanh, Bacchaya Samudaya. Và khi vì nói tới diệt thì phải hiểu theo nghĩa duyên diệt, Bacchaya Nirodha. Nói về sanh theo nghĩa duyên sanh thì có là như là cái năm cái tướng lại của ý căn, để mà chúng ta thấy cái tướng sanh diệt. Một và duy kỹ thọ là nó vô thường, đó là nó do chịu sanh, và một là cái gì vô minh sanh nên ý thọ sanh, hai tham ái sanh thì ý thọ sanh, ba tư nghiệp sanh thì ý thọ sanh, thứ tư là xúc sở sanh và thì ý thọ sanh, và thứ năm là tướng ý thọ sanh là ý thọ sanh. Và diệt theo nghĩa chữ diệt có năm là vô minh diệt, thị thọ diệt, tham ái diệt thì ý thọ diệt, tư nghiệp diệt thì ý thọ diệt, xúc sở diệt thì ý thọ diệt, ý thọ biến dịch là ý thọ diệt. Như vậy là năm tướng diệt theo nghĩa dân diệt, và mười tướng sanh và diệt thì cũng quán niệm là vô minh sanh thì ý thọ sanh, vô minh diệt thì ý thọ diệt, vân vân. Như vậy là quán luôn cho tới hết đủ mười tướng sanh và diệt thuần thục, không bị lẫn lộn, không bị phóng tâm tán loạn, không bị hôn mê, thuần thục được như vậy thì gọi là đắc được cái cận hành định. Như vậy cái hơi thở vô ra là một phương tiện tốt để chúng ta tập trung tư tưởng, gom tâm vào đó, phát triển cho tâm lực, định lực mạnh, để rồi mới khi là sẽ khởi sự tu tập qua phần thiền quán Vipassana. Bước qua cái phần thứ ba là xác định pháp, Tamavatthana. Thế nào là xác định pháp? Ở đây hành giả cần phải xác định rõ ràng cái đề tài thiền quán của mình. Trước nhất là như là coi tìm hiểu cái phần định nghĩa, gọi là cái ý thọ ở đây. Nên biết ý thọ tức là tâm sở thọ. Tâm sở thọ tức là thọ quẩn. Thọ quẩn tức là tâm sở thọ. Tâm sở thọ sanh trong, sanh khởi từ ý xúc nên gọi là ý thọ. Ý thọ dù là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Với cái thẩm nghiệm trí thấy rõ, biết rõ như ràng như vậy gọi là xác định pháp. Lại nữa, ý thọ cũng có bốn nghĩa. Một, cái tướng trạng của ý thọ là lãnh nạp cảnh pháp. Hai, cái phận sự của ý thọ là làm cho các pháp tương ưng, tức là tâm ý thức và những tâm sở phi thọ trong tâm ý thức cùng đồng quyết cái cảnh pháp. Thành quả của ý thọ là có thọ khổ, thọ lạc và bất khổ bất lạc hiện hữu, không phải một lần cả ba thọ đồng hiện hữu, mà chỉ có một trong ba cảm thọ này mà thôi, và không bao giờ có sự có tâm mà có tưởng tư chẳng hạn, mà không có thọ, không có, nhất định phải có, dù không thọ này cũng thọ kia. Đó là cái thành quả của ý thọ. và nhân gần quỷ thọ là hỷ xúc, hỷ xúc sở sanh thọ. Như vậy thọ này nếu phát sanh từ hỷ xúc thì nó rất là rộng rãi, nó không hạn chế như nhãn thọ, nhĩ thọ, vân vân. Cái nhân gần của nó là hỷ xúc, thì với cái thẩm nghiệm trí sammasana nha năng là thấy rõ, biết rõ như vậy gọi là xác định pháp. Lại nữa, sau khi tìm hiểu qua những cái phần định nghĩa rồi, cần phải phân tích các pháp đối chiếu với ý thọ. Ý thọ như chúng ta đã biết, tức là tâm sở thọ sanh khởi từ ý xúc. Tâm sở thọ cũng gọi là thọ quẩn. Vì vậy ở đây nếu tâm sở tâm sở thọ là cái ý thọ đó. Đối với năm quẩn thì ý thọ là thuộc về thọ quẩn. Đối với 12 xứ thì ý thọ này nằm trong các phần đó là pháp xứ. Đối với 18 giới thì ý thọ là pháp giới. Đối với 4 đế thì ý thọ này nó có thể là nó là khổ đế mà cũng có thể là ngoại đế. Bởi ý thọ trong những cái ý xúc, ý thức thuộc về hợp thế thì nó là khổ đế. Nhưng mà nếu cái ý thọ sanh trong cái thể đồng sanh, trong cái tâm siêu thế thì nó là ngoại đế, bởi nó không phải là tập, không phải khổ, không phải tập, không phải diệt, không phải đạo. Rồi ý thọ này nếu đối với 22 quyền thì ý thọ có cả khổ quyền, lạc quyền, hỷ quyền, xả quyền. Bởi ý thọ là nằm trong cái ý thức cùng khắp tất cả tâm, không hạn chế như ngũ trọng thức. Rồi ý thọ đối với 12 duyên sinh thì ý thọ nằm trong câu thọ duyên ái, tức là ý thọ duyên pháp ái. Và đối với 24 duyên hệ thì ý thọ này là cận y duyên hay là thường cận y duyên. Khi ý thọ duyên cho pháp ái thì nó chỉ có một duyên mà nó làm trở thành thói quen. Rồi ý thọ đối với 21 cảnh thì nó biết đủ cả 21 cảnh, không sót phần nào cả. Ý thọ đối với 31 cõi thì nó có mặt trong 30 cõi hữu tâm, trừ cõi vô tưởng không có tâm, còn tất cả những cõi còn lại đều có ý thọ, đều có mặt. Và đối với 12 hạng người thì ý thọ sanh khởi trong tất cả 12 hạng người, kể cả 4 người đạo cũng vẫn có ý thọ trong đó. Thì sau khi xác minh, xác định, phân tích rõ ràng bằng cái thẩm nghiệm trí như vậy gọi là xác định pháp. Chính nhờ xác định pháp rõ, thấy rõ, biết rõ như vậy nên hành giả gọi là đắc cái tỳ thuận thân nhẫn. Bởi vì cái bản thân của cái thuận thứ trí chịu khó phân tích sâu vào đối tượng như đã nói, và cái người hành giả được cái tỳ thuận thân nhẫn thì sự việc này có thể đưa đến là đắc được cái chánh tánh cố định, tức là tâm đạo hay là đắc đạo. Vì đối với cái vị mà đắc tùy thuận thân nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ không bị các chướng duyên ngăn chặn, thì sự tu tập tiếp đến, hành giả có thể bước qua giai đoạn thứ tư là như lý tác ý. Thế nào là như tác, như lý tác ý? Ở đây hành giả như lý tác ý, quán ý thọ là vô thường, thì tâm sẽ trụ vào trạng thái hoại diệt khả dạ. Nếu hành giả như lý tác ý, quán ý thọ là khổ não, thì tâm sẽ trú vào cái hành tướng kinh hải phạt và tù. Nếu hành giả ta như lý tác ý, quán ý thọ là vô ngã, thì tâm sẽ trụ vào hành tướng rỗng không, asaraka là không có cốt lõi, không có kiên thực. Thì dù cho hành giả với cách tác ý quán vô thường, khổ não, vô ngã hay vô ngã, và dù cho hành giả có tâm có trụ vào cái hành tướng là hoại diệt hay là hành tướng kinh hải hay là hành tướng rộng không, vẫn giống nhau một điểm là những sự việc này từ trước đến giờ chưa từng được biết được thấy, bây giờ được biết được thấy. Do vì cái thẩm nghiệm trí đã làm không phải việc này, thì khi đó sẽ có sự thỏa thích hài lòng sanh khởi. Và khi có sự hài lòng thì sẽ phát sinh cái sự quan hệ hỷ, hài lòng là pamoccha, quan hỷ là bitte. Khi có quan hỷ thì sẽ phát sinh lên cái thân an tịnh pasatthakaya, và khi có thân an tịnh thì sẽ phát sinh lên cái xúc khá là thọ lạc. Khi do có thọ lạc nên là phát sinh lên cái tâm định samadhi. Khi tâm được định, dù là định kiên cố, định an chỉ hay là cận hành định, cũng có khả năng phát triển thiền quán, phát sinh cái như thật tri kiến yatha bhuta jnana dasana, tức là cái tri kiến thấy rõ tứ diệu đế. Do có như thật tri kiến nên phát sinh cái sự nhàm chán, do nhàm chán nên ly tham. Nhàm chán là nipita, ly tham là viraga. Do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do có giải thoát, do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là cái trí tuệ phản kháng, xét lại phiền não, đạo quả, niết bàn đã được chứng đắc. Do có cái như giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ anuppada. Do không có chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, do sanh đoạn diệt và chết đoạn diệt, và chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não thảy đều đoạn diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn đều đoạn diệt. Chính như vậy nên vị chứng quả A-la-hán quan sát biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ quẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và chính ý nghĩa này Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, quăng bỏ tức là xả ly hay là từ bỏ, thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy tức là không chấp thủ, không nắm lấy thân sao là ngũ uẩn mới. Dù có chết cách nào, tức là chết bằng do nghiệp diệt, thọ diệt, hay là cả hai đều diệt, hoặc chết một cách bất đắc kỳ tử như là tự tử chẳng hạn, hay là do người khác giết hại chẳng hạn, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, là vì không còn tái sanh thì không còn chịu cái tội lỗi của luân hồi. Cái gì là tội lỗi của luân hồi? Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Vì vậy Đức Phật nói là không à, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội, tức là người đã giải thoát thì không còn bị cái tội lỗi luân hồi nữa. Và đây là sự trình bày giải thích chiều hôm nay, đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha.